Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 835, Đại Hoạch Toàn Thắng, 4, Góc Truyện Audio.com, Quản Đột Quyết Kinh 2, cuống quýt lên ngựa tiếp tục chạy trốn, Tháp Mộc Lặc săn được một con thỏ. Bổ ra hai nửa máu chạp đầm đìa đưa cho Khả Hãn. Hiệt Lợi tiếp nhận bất chấp chán ghét uống lấy vài ngụm máu. Trong bụng thấp hơi ấm lại, tiếp tục chạy trốn về phía bắc, Tập Lương Thiết Kỳ kiên nhẫn, đuổi cùng đánh mạnh, luôn đi theo sau lưng Hòn Vạn Quán Đột Quyết này, đuổi từ Thái Dương hạ rồi lại lên. Lên rồi lại hạ tựa như Hiệt Lợi chạp trốn tới chán trời, quân Tây Lương cũng phải đuổi đến chân trời. Quản Đột Quyết hưởng thụ đã quen, đoạn đường này liều mạng chạp trốn, có thể nói là cực kỳ bi thảm. Rất nhiều Quán Đột Quyết nhịn không được đói khát mệt nhọc không ngừng chạp trốn không nổi nữa. Dần dần rơi đội, nhưng vừa rơi lại thoáng qua đã bị Thiết Kỵ Tập Lương thôn phệ. Hơn vạn kỵ binh Đột Quyết càng ngày càng ít, chờ cách Đột Quyết nha chướng chừng trăm dặm, còn lại đã không đến nửa số. Đặc Mục Nhĩ cùng Phổ Lạt Ba còn đang ở trong đội ngũ. Hai ngưỡi mệt mỏi, phảng phất lại nhớ tới loại tình trạng năm đó. Ác mộng tái diễn, khóc không ra nước mắt, nhưng hai người cũng xem như có chút kinh nghiệm, cũng có chút chuẩn bị, trong khi rất nhiều người đều chịu không được áp lực mà sụp đổ phát cuồng lên. Thì vẫn còn có thể bình vên vô sự, nguồn tải ện phao, VN, một ngày này rốt cuộc đã sắp tới rồi nha chướng. Hiệt Lợi toàn thân đã nóng lèn, cố gắng chống đỡ bệnh thể. Gò má đỏ hồng nóng lên, cái loại kiếp sống chạp trốn này thật sự là tàn phá thân thể. Nhưng nhà chướng cách đây đã không xa, nơi đó còn có mấy vạn binh lực Đột Quyết, nói đến Khả Đôn còn ở tại nhà chướng, dưới tay nàng cũng còn có tinh binh, có thể chiến một trận. Hiệt Lợi cho một ẳng, Lý Tình lần này ngàn dặm đuổi theo, nhân thủ tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nói không chừng kỵ binh Tây Lương đi theo sau Mông Minh chi chừng mấy ngàn người. Nhưng những kỵ binh này thật sự uy mãnh, quân Đột Quyết bên cạnh Minh Tinh Lực Tiểu Thủy đã vô lực phản kích, nếu như đến nha chướng tất có khả năng thối lui đối thủ. Nhưng còn chưa có đến nha chướng đã có mấp chục ca vệ binh từ bắc chạp đến. Hiệt Lợi trông thấp nhận ra ngưỡi cầm đầu nọ đúng là thủ hạ khề qua của hắn, bên người đi theo một người, lại là đứa con mà hắn thương vêu nhất. Áo Tư La nhìn thấy hai người này, Hiệt Lợi lệ nóng lưng tròng, thúc ngựa nghênh đón hỏi: các ngươi, lời còn chưa dứt, trong lòng đã trầm xuống, bởi vì hắn nhìn Tháp Khế Qua toàn thân là máu. Áo Tư La cũng chật vật không chịu nổi, chẽn người như eo trồ bị thương. Áo Tư La nhìn thấy phụ thân, lên tiếng khóc lớn nói: Khả Hãn, hài nhi vô dụng, phụ sự phó thác của người. Chuyện gì xảy ra? Hiệt Lợi suy yếu hỏi. Khế Qua bi thảm nói: Khả Hãn, từ Thế Tích Tây Lương dẫn hơn 5 vạn kỵ binh, nghe nói là từ Nhạn Môn đi ra. Thùa dịp người xuôi nam, lại mượn lúc đêm sương mù dày cải trang thành người của chúng ta đánh tới nha chướng. Quản ta không phòng bị, khi bọn họ đến cách nha chướng 10 dặm mới phát giác, vội váng xuất binh nghênh chiến, bị Từ Thế Tích đại phá nha chướng, giết chết vô số nhân mà bắt được rất nhiều, ta liều chết bảo vệ Tháp Khắc lao ra. Nhưng mà nha chướng đã mất. Hiệt Lợi lập tức lảo đảo hai cái, miệng hơi mờ. Phun ra một ngụm áo tươi, hét lớn: trời vong ta rồi. Áo Tư La cuống quýt nói: Khả Hãn, người, con, là hài nhi vô dụng, người muốn trách thì trách con. Người cũng không thể ngà. Góc Truyện Audio.com, xuống. Hiệt Lợi thở dài một tiếng, máu tụ phun ra. Ngược lại thanh tinh hơn rất nhiều, lúc này mới tinh ngộ lại. Tiêu Bố Y cùng mình nghị hòa chi là trò ngục trang, kéo dài thời gian cũng không phái chi đợi Lý Tĩnh đền công, ý đồ chán chính lại là vềm hộ Từ Thế Tích xuất kích. Tiêu Bố Y tàn nhẫn như vậy, căn bản là không chi muốn đánh bại hắn, mà là muốn tiêu diệt Đột Quyết. Khả Đôn đào, Hiệt Lợi hỏi. Áo Tư La lắc đầu, Khế Qua nói: Khả Đôn cũng dốc sức chống cự, nhưng Quán Tập Lương quá mức sắc bén. Mà tướng khi lao ra, nghe nói Khả Đôn cũng rơi vào trong loạn quân. Hiện tại nha chướng tràn đầy binh mã Tập Lương, Khả Hãn tuyệt đối không thể chờ. Hiệt Lợi lòng nóng như lửa đốt, võ kế khả thi. Tháp Mộc Lặc nói: Khả Hãn, qua thần quan, Bắc Vu Đô Kim Sơn vẫn còn có tò ni thất bộ. Nơi đó binh mà còn không ít. Khế Cốt Trần giữ ranh giới phía bắc, cùng Khả Hãn, quan hệ không tệ, có thể tới đó tìm nơi nương tựa. Trình lại binh mà, thấy nha chướng đã không thể đi, Hiệt Lợi đành phải nghe theo cái này. Dẫn theo mấp ngàn binh mã nhằm hướng Táp chạy thục mạng. Lúc này phía nam Thiết Kỵ ấm ẩm, khói bụi nổi lên bốn phía, chờ Quán Đột Quyết đã biến mất ở xa xa, Thiết Kỵ Tây Lương đã hiện chân thân. Mấy ngàn binh mã trải qua nhi eo ngày truy kích nhưng đội hình vẫn trinh tề. Nghiêm ngặt nghiêm túc, một người cầm đầu, mặt trầm như sắt, trên yên hoành thương, đúng là Lý Tinh. Có binh sĩ thúc ngựa quay lại, lập tức ôm quyền nói: Lý tướng quân, xem dấu vó ngựa, Đột Quyết cuối cùng không hề chạy về hướng bắc nữa. mà rẽ về hướng tấp mà chạy đi, không biết là có tiếp tục truy kích hay không. Lý Tĩnh Phong sương đầy mặt, nhưng vẫn không thể che hết vẻ trầm ổn, lắc lắc đầu nói. Không cần đuổi, đi đột quỳ nha trướng. Các thiết kỵ thúc ngựa nhằm hướng bắc, rất nhanh tới gần nha trướng, trong nha trướng chỗ có binh nghênh đón. Một tướng cầm đầu, hai mắt thật lớn, cũng phong trần mệt mỏi, nhìn thấp Lý Tình, hân hoan nói. Lý tướng quân, người đã đền rồi, người nọ đúng là Từ Thế Tích, thấy đột quyết nha trướng tràn đập khói lửa còn chưa tàn, khắp nơi đều là dấu vết lửa thiêu. Lý Tình cảm khái nói, năm đó nơi này là phồn hoa cờ nào. Sau trận lửa này, thảo nguyên nguyên khí đại thương, chi sợ trong 10 năm cũng chưa chắc đã có thể khôi phục lại được sự phồn vinh. Từ Thế Tích cười nói, dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị ở lâu dài tại nơi này. Một mồi lửa thiêu nơi đập, chính chặt đứt căn cơ của Hiệt Lợi, ta dẫn binh tới đây, chém hơn vạn binh mã đột quyết bắt làm tù binh hơn 10 vạn nam nữ. Súc vật càng khó có thể tính, mấp ngày nữa đem bọn họ đều đưa tới trang nguyên quản thúc ở đập hoang vu trung nguyên lúc này mới có thể phát triển. Lý Tĩnh nhìn sang Phế Tích thở dài, Từ Thế Tích khó hiểu hỏi, Lý tướng quân ta làm có cái gì không đúng sao? Từ Thế Tích theo Lý Tình học, mặc dù ngưỡi ngoài biết rát ít, nhưng Từ Thế Tích cả đời đều đối với Lý Tĩnh tất cung tất kính. Lý Tình chậm rãi nói, chúng ta có cha mẹ già trẻ, bọn họ cũng như thế. Trận chiến này kết thúc người Thảo Nguyên, hắn không có nói nữa. Truyền chủ để hỏi, Hiệt Lợi đã dẫn binh chạy trốn về phía tây, ta nhắm chừng quá nửa là tim nơi nương tựa chỗ khế cốt ngươi. Ta đã liệu tới Hiệt Lợi hiện tại không thể tới nha trướng ở hướng bắc liên lạc không được thiết lạc cừu tộc. Đường ra duy nhất chính là đi thần quan tìm nơi nương tựa khế cốt hoặc chạy tới tây đột. Góc truyện audio.com, quyết ta lệnh cho Tô tướng quán ở tại thần quan chờ. Lý tướng quán có thể yên tâm, Từ Thế Tích nói. Lý Tình gật gật đầu. Khen ngợi nói, Thế Tích ngươi làm cực kỳ xuất sắc, ta thật cao hứng, Từ Thế Tích được Lý Tĩnh khen ngợi rất là phấn chấn, trong lòng vui sướng không gì bằng. Nhưng đôi mắt nhìn về hướng đông bắc, vẫn còn có chút ảm đạm. Lý Tĩnh hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ Thế Tích phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói. Không có gì, Lý Tĩnh nói, ta nghe nói Bùi Minh Thúy còn bị vây ở trong lòng núi phụ cận Xích Tháp, không biết sinh tử. Nơi này cách Xích Tháp tuy có chút khoáng cách nhưng mà ngươi thùa dịp lúc này đi tới đó xem thử ra sao. Từ Thế Tích chậm rãi lắc đầu, thiên hạ còn chưa định, ta còn có quá nhiều chuyện. Nói đến, Tây Lương Vương đã phái người toàn lực mờ núi, ta đi cùng không có tác dụng rồi lại nói tránh đi. Lý tướng quản, mặc dù còn chưa bắt được Khả Hãn nhưng mà lại bắt một nhân vật quan trọng của Thảo Nguyên. Lý Tĩnh ánh mắt lóe lèn, là ai? Từ Thế Tích chậm rãi nói. Là Khả Đôn, nàng cùng Lưu Vũ Chu dẫn người liều chết chống cự quán ta. Tạo thành cho chúng ta phiền toái không nhỏ, nhưng mà bọn họ vẫn không biết tự lượng sức mình, ta phá doanh trại của bọn họ. Giết Đáp Ma Chi, Lưu Vũ Chu trong loạn quán không biết đi về đâu. Ta sai người giam giữ Khả Đôn cùng Dương Chính Đạo, không biết Lý tướng quân chuẩn bị xử lý hai người này như thế nào. Lý Tình ngẩng đầu nhìn cho ý sắc mặt âm trầm như sắc trời vậy. Thật lào mới nói ra một chữ. Chém, cách chương.